Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 769, 769. Chương 769 phế tài vương gia vs thượng vương điện hạ. Tụ tiên lâu ngoại linh thú xe. Tam đầu thất tinh linh thú gần là thay thế, ngựa công tác. Toàn bộ phượng cuồng đế quốc. Cũng chỉ có phượng cuồng đế hoàng 6 linh thú xe. Có thể so đến quá thượng vương tam linh thú xe, nhưng thượng vương điện hạ phong cách thiên giản. Lược phong, cùng với giống nhau dùng tam linh thú xe thái tử điện hạ Phượng Kình Lan. Này xe bồng hết sức xa hoa xinh đẹp, ở dân gian. Thượng vương người ủng hộ nhiều quá thái tử mấy lần. Cho nên thượng vương xuất hiện ở mặt thành tụ tiên lâu ngoại. Tụ tiên lâu dùng bữa người đều ép tẫn ra sức suy nghĩ muốn nịnh bợ thượng vương điện hạ, linh thú. Màn xe động hai hạ, một đôi giày rộng đại trưởng vén lên màn xe, một cái thon dài chân trái trước bán ra, tiếp theo nháy mắt. Người mặc màu xanh biển hoa phục thượng vương điện hạ xuất hiện ở mọi người mi mắt, hảo tuấn. Hảo mỹ nam tử, thân cao gần 8 thước, toàn thân lộ ra uy hiếp lực vương giả chi khí, làm người hổ khu không cấm chấn động, phượng thượng phác đôi mắt chuyển động. Nhẹ nhàng dừng ở tụ tiên lâu đại đường thả xuống lại đây nóng rực tầm mắt trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng sắc mặt không thay đổi. Như cũ là kia phó phong khinh vân đạm bộ dáng, linh thú xe xe bồng lại động hai hạ. Phượng thượng phác tự mình khuất đang ở linh thú xe bên. Hai tay lôi kéo màn xe, là người nào có thể được đến thượng vương điện hạ chi kỷ chiếu cố? Ai biết a? Đợi chút xem hạ thượng vương phủ linh thú xe người là ai chẳng phải sẽ biết. Không chỉ là tụ tiên lâu náo nhiệt, tụ tiên lâu ngoại đường cái đều tụ đầy bá tánh, phượng cuồng đế quốc thượng vương điện hạ xuất hiện. Ở mặt thành, này có thể không làm cho phong ba sao? Kim sắc bánh xe trục xuất hiện. Ngay sau đó một vị lão bá đem xe lăn nâng xuống xe, nhìn đến này đài kim hoàng sắc xe lăn. Mọi người minh bạch, toàn bộ phượng cuồng đế quốc. Cũng chỉ có vị nào phế tài vương gia sẽ ngồi ở trên xe lăn trong đám đông. Không biết là ai tuôn ra châm biếm thanh. Ha ha tương đương, hai hạ. Phiêu vào phượng thượng phác lỗ tai, phượng thượng phác sắc mặt thập phần khó coi. Mọi người đôi mắt đều là sáng như tuyết, như nghe đồn theo như lời. Thượng vương điện hạ đối đãi phế tài vương gia là thật sự thực hảo, đương nhiên là thật sự lạp. Chúng ta thượng vương điện hạ như thế thiện lương. Chiếu cố một cái phế tài mà thôi. Lại không phải việc khó, nghe tụ tiên lâu ngoại bá tánh thanh âm. Phượng thượng phác kia trương tuấn nhan càng ngày càng xú, đây là hắn không muốn làm hoàng đệ ngồi. Xe lăn nguyên nhân, hắn thật sự không muốn nghe đến bất cứ nhục mạ hoàng đệ thanh âm, hoàng huynh. Không có việc gì, ta cũng không để ý. Phượng ngôn dục sạch sẽ con người có được thế gian khó nhất đến gột rửa tâm. Cảnh ma lực, phượng thượng phác ở tiếp xúc đến kia một đôi hắc ửu hai mắt. Phẫn nộ lòng đang nháy mắt bình ổn, tụ tiên lâu điếm tiểu nhị đi tới ngạch cửa biên. Chiều phượng thượng phác lễ phép hỏi. Thượng vương, là muốn ở đại đường dùng bữa? Vẫn là bao hạ nhã gian? Ha ha, tụ tiên lâu có người cười ra tiếng. Đế thất vương gia, đương nhiên là bao nhã gian lạp. Này còn dùng hỏi, nhưng cùng lúc đó. Mọi người đều minh bạch tụ tiên lâu đãi khách là chẳng phân biệt thân phận. Này không cấm lại làm người nhớ tới hôm qua cô nương. Điếm tiểu nhị kia chân chó thái độ. Chậc chậc chậc, tuyệt đối có vấn đề. Nhã gian, phượng thượng phác há dung hoàng đệ bại lộ ở mọi người trong mắt. Những cái đó khó nghe thanh âm. Thật sự sẽ làm hắn tâm tình không song tột đỉnh, được rồi. Thỉnh khách quý tùy tiểu nhân tới. Điếm tiểu nhị tâm lạnh lạnh, thầm nghĩ hôm nay là cái gì ngày lành, mà thành đại phú đại quý cơ hồ đều tới, ngay cả đường ra đại công tử cũng thấu một chân, không nghĩ tới ở đế đô thượng vương điện hạ cùng. Dục vương, cũng tới mà thành tụ tiên lâu, đây là tương lai phu nhân chiêu bài phản ứng sao? Điếm tiểu nhị ngắm thượng vương liếc mắt một cái, thầm nghĩ đế thất người hẳn là không như vậy nhàm chán. Hết chương.